Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 45. Tấu khúc quốc tụng. Khuất Bình tỏ chí, vạch mặt tiên nhân, Sở Vương nhập tung. Phần 2. Sáng sớm hôm sau, trong cung tuyên triệu đặc sứ họp tung liệt quốc Tô Tân và năm vị võ sứ vào cung ý kiến điện hạ. Do trong phủ lĩnh Doãn Chiêu Dương đang để tang cho lão phu nhân Giang Quân, nên tộc họ Chiêu không có ai lên triệu. Từ sau khi Chiêu Dương nhậm chức lệnh Doãn, thuộc hạ các phủ phần lớn dùng người họ Chiêu, vì vậy họ Chiêu không lên triệu, khiến triều đường cũng trở nên trống trải. Tô Tần và mọi người hành lễ khấu bái xong, bèn trình lên quốc thư của năm nước Trung Nguyên và ước thư mời họp tung. Thái tử Hòa nhận ước thư, đọc xong bèn nói: "Chư vị sứ thần, liệt quốc Trung Nguyên đều đã họp tung, nước Sở đương nhiên cũng nên nhập tung. Tuy nhiên, bản cung tuổi nhỏ, việc ban giao hệ trọng nhường này còn phải bàn bạc lại với quân thần. Bẩm báo lên phụ vương, hẹn 3 ngày sau chắc chắn sẽ có hồi đáp. Chư vị từ xa tìm đến, hãy nhân tiện nghỉ ngơi đôi 3 ngày, hưởng thụ phong tình đất Kinh Sở." Rồi quay sang Ngận Thượng, Ngận Ái Khanh, Tô Tử và chư vị công tử: "Công tôn liệt quốc giao cho khanh khoản đãi, không được sơ suất." Ngận Thượng khấu đầu đáp: "Vi thần tuân chỉ." Tô Tần và chư vị phó sứ tạ ơn xong, bèn lui xa, quay trở về Dịch Quán. Xử lý xong việc triều chính, thái tử Hòa mang theo ước thư khởi giá đến đài Chương Hoa, bẩm lại chuyện họp tung với Y Vương. Y Vương nhận lấy ước thư, đọc qua một lượt. Chưa đợi thái tử Hòa bẩm báo xong, đã bực tức ngắt lời, lớn tiếng trách mắt: "Việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng đến bẩm báo." Rồi ném toẹt ước thư xuống đất, đứng dậy đi thẳng. Đặc sứ năm nước Trung Nguyên cùng lúc nhập triều, việc này còn bảo là nhỏ, vậy việc gì mới là việc lớn? Thái độ của Y Vương thật nằm ngoài dự liệu, khiến thái tử Hòa nhất thời chết sững. Ngẩn ngơ một lúc, thái tử Hòa liếc thấy nội thần vẫn đứng đó, dường như đang đợi để tiễn mình, liền đưa mắt sang nhìn nội thần. Nội thần liếc nhìn theo bóng Y Vương, rồi nhặt lấy ước thư từ dưới đất lên, rảo bước tới bên thái tử Hòa, hài giọng bẩm báo: "Điện hạ có điều không biết, mấy ngày nữa đang dược bất tử của Thương Ngô Tử Tiên Ông sẽ ra lò. Hiện giờ bệ hạ chỉ nghĩ tới chuyện này, không quan tâm tới bất cứ việc gì khác. Điện hạ hãy trở về Xính Đô, đợi mấy ngày nữa tiên đan của bệ hạ luyện xong, hãy tiếp tục đến bẩm báo cũng chưa muộn." Nói xong, hai tay dâng trả ước thư. Thái tử Hòa sớm đã nghe chuyện về Thương Ngô Tử, lúc này lại được nội thần tiết lộ, nên cũng không tiện nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu nhận lấy ước thư, cẩn thận cho vào tay áo, vòng tay từ biệt nội thần, rồi vội vã bước đi, rời khỏi đài Chương Hoa. Trở về cung, thái tử Hòa ngậm miệng không hề nhắc tới chuyện họp tung. Tô Tần và mọi người ở Dịch Quán đợi đã quá 3 ngày, nhưng vẫn không thấy điện hạ triệu kiến, cũng không thấy Ngận Thượng đâu. Mấy vị phó sứ chẳng còn lòng dạ nào mà du ngoạn. Đang lúc sốt ruột, lại thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn của Tô Tần, không hẹn mà cùng nhau tìm đến phòng Tô Tần. Thấy mọi người bước vào, Tô Tần dừng đàn, vòng tay mời: "Ngồi, ngồi đi." Công tử Ngang tính cách vẫn nóng như lửa, mở miệng nói liền: "Đặc sứ đại nhân, bây giờ là lúc nào rồi mà đại nhân còn có lòng dạ gãy đàn? Xin hỏi công tử, không cho gãy đàn, vậy công tử bảo tại hạ phải làm gì?" Tô Tần cười hỏi: "Lên điện tìm họ." Công tử Ngang tức giận vỗ mạnh xuống đuôi: "Chính miệng Hùng Hòa đã hứa 3 ngày sau sẽ có hồi đáp, nay đã sang ngày thứ 4 rồi, không những chẳng có hồi âm, đến thằng cha Ngận Thượng kia cũng mất hút, chẳng phải là cố tình bẩn cật chúng ta ư?" Mọi người đều nhìn cả vào Tô Tần. "Chúng ta đến là để kết thân, không phải đến để kết oán." Tô Tần nhún vai ra chịu bất lực: "Người ta không triệu kiến, nếu chúng ta mặc giày xông vào trong cung khiến người sợ tức giận, chẳng may bị họ tống cổ ra ngoài, chẳng phải là mất sạch thể diện ư?" Mọi người đều bật cười. Công tử Ngang cũng vì cười theo, vòng tay nói: "Vậy Tô Tử, còn có đàn mà gãy, còn chúng tôi phải làm gì đây? Nghe đàn." Tô Tần chỉ tay vào tai, mọi người lại cười phá lên. Tuy nhiên, Tô Tần ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi đứng dậy: "Chư vị đã quen nghe những khúc đàn tao nhã, tại hạ học nghệ không thông, chư vị có lẽ nghe không lọt tai. Thế này vậy, nếu chư vị rảnh rỗi xin buồn, tại hạ có thể dẫn chư vị đến một nơi, cùng nhau thưởng thức sở phong, sở nhạc, chư vị thấy thế nào? Mọi người đều tỏ ra hưng phấn, liền gọi xe ngựa tới, cùng Tô Tận đánh xe đến một trạch viện rộng lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tấm biển, thì ra là phủ Tả Tư Mã. Tô Tận trình danh thiếp, một lát sau, Tả Tư Mã Khuất Vũ cùng con trai trưởng Khuất Cái đích thân ra nghênh đón. Hành lễ xong xuôi, đôi bên cùng đi vào trong sảnh, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Tỳ nữ dân trà, mọi người cùng thưởng trà một lúc. Khuất Vũ đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, rồi vòng tay nói, chư vị đặc sứ đại nhân, quan lâm hàng xá, tại hạ vô cùng vinh hạnh. Tại hạ là kẻ vũ phu, kiến thức nông cạn, xin mời chư vị chỉ giáo. Tư Mã đại nhân khách khí rồi. Tô Tần vòng tay đáp lễ, tại hạ và chư vị công tử lần đầu đến sở, mọi việc đều lạ lắm. Sau khi đến xính, tại hạ vốn muốn được tìm hiểu phong thái đất sở, nhưng lại lạ nước lạ cái, không dám đi tùy tiện, hàng ngày chỉ biết ru rú trong dịch quán, buồn tẻ vô cùng. Tại hạ thích nghe nhạc, nghe nói vũ nhạc đất sở khác hẳn Trung Nguyên, lại nghe nói Tư Mã đại nhân am hiểu nhạc sở, trong lòng nôn nao khắp khởi, nên hôm nay mới mạo muội tìm tới tận cửa, mong được chỉ giáo. Các vị công tử công tôn nghe được điều này đều muốn đi cùng. Chúng tại hạ bất ngờ mà đến, quá ư đường đột, có chỗ thất lễ, mong Tư Mã đại nhân đừng để bụng. Tô Tử cười chê rồi. Khuất Vũ cười nói, tại hạ là người thô lỗ, chỉ biết khua thương múa khậy, đâu có hiểu gì về nhạc. Tuy nhiên, nếu chư vị đại nhân đã đặc biệt tìm đến để thưởng nhạc, tại hạ cũng khó lòng chối từ. Cũng thật trùng hợp, tại hạ có một đứa cháu họ vừa mới từ quê tới, tuổi tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, am hiểu phủ nhạc, cũng giỏi từ phú, dưới quê cũng được coi là một nhân tài. Chư vị đại nhân đều là nhã sĩ Trung Nguyên, vừa hay có thể chỉ điểm cho nó. Rồi quay sang Khuất Cái. Cái gì? Đi mời Khuất Bình. Khuất Cái vâng lời đi ra, chốc lát đã dẫn theo một thiếu niên rảo bước quay lại. Thiếu niên bước vào trong cửa, cho dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng đột nhiên nhìn thấy người lạ ngồi đây trong phòng, vẫn giật mình ngạc nhiên. Rồi trước tiên vòng tay với Khuất Vũ, tiểu điên bắt tài xin chào bá phụ. Sau đó quay sang đám Tô Tần, lần lượt khom lưng vái chào từng người, cất giọng rất đổi lịch thiệp, có phần cứng nhắc, vãn sinh Khuất Bình, xin chào chư vị đại nhân. Mọi người đều đưa mắt nhìn vào chàng thiếu niên Khuất Bình. Khuất Bình diện mạo thanh tú, nhưng nhìn kỹ vẫn ít nhiều non nớt, đầu chưa đội mũ, cao ngang công tử chương, nhìn phóc dáng kỳ guộc mảnh mai, dường như vẫn chưa cao hết tầm. Tô Tần và mọi người quan sát Khuất Bình một lượt, sau đó lại quay sang nhìn nhau. Trong mắt người thường, chưa đến tuổi đội mũ thì vẫn là trẻ nít, một thiếu niên mặc bún ra sữa như vậy mà Khuất Phủ lại ca ngợi là am hiểu vũ nhạc, cũng giỏi từ phú, đồng thời lại còn tiến cử công khai với các cao sĩ Trung Nguyên như Tô Tần, quá thứ khiến người ta phải kinh ngạc. Thấy là trẻ con, Tô Tần không đứng dậy, chỉ khẽ vòng tay mỉm cười, hỏi với giọng điệu của trưởng bối, tiểu tử, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Khởi bẩm đại nhân, Khuất Bình vòng tay đáp, đợi đến khi hoa quế lại nở, vãn sinh đã trải đủ 16 mùa thu. Nghe thấy lối đối đáp văn hoa, mọi người đều cười, nói hay lắm, quả là nhân tài. Tô Tần khẽ gật gù, không dám khinh sức nữa, liền đứng dậy vái đáp lễ. Tô Tần người Lạc Dương, xin chào Khuất tử. Vãn sinh tuổi nhỏ, không dám nhận là tử, đa tạ đại nhân đã quá khen. Khuất Bình lại vái nói tiếp, từ lâu vãn sinh đã nghe được danh tiếng của Tô đại nhân, hôm nay được gặp thật vô cùng vinh hạnh. Khuất Vũ cười vang mấy tiếng rồi tiếp lời, lần lượt giới thiệu từng vị công tử công tôn cho Khuất Bình hành lễ với từng người. Hành lễ xong xuôi, Khuất Vũ đi vào chuyện chính. Tiểu Bình, Tô đại nhân và chư vị công tử công tôn đều là cao nhân Trung Nguyên, nay đến đây muốn để thưởng thức tục nhạc của kinh sở, bá phụ không hiểu âm luật nên mới mời hiền điệt đến diễn tấu một khúc để chư vị đại nhân chỉ điểm. Khuất Bình vâng lời, quay sang phòng tay với đám Tô Tần, vãn sinh biết tấu nhạc sở, cũng biết tấu nhạc ba, xin hỏi chư vị đại nhân muốn nghe nhạc nào? Tô Tần đắn đo một lát rồi nói, xin hãy tấu nhạc sở. Khuất Bình gật đầu sải bước đi ra. Chốc sau có mấy nhạc công bước vào, mang theo rất nhiều nhạc cụ, có chuông, trống, khánh, keng, đàn cầm, đàn sắt, tiêu. Mọi người đều dịch chuyển sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống. Các nhạc công lần lượt ngồi vào chỗ, ánh mắt đều hướng vào Khuất Bình. Khuất Bình quay về mọi người, khom lưng thật thấp, rồi nói lớn, vãn sinh bất tài, xin khoe vụng trước chư vị đại nhân đây một khúc Quốc Tụng do Phản Sinh tự viết, rồi cất bước ung dung tiến tới trước một dàn khánh, điều hòa hơi thở, đứng tĩnh lặng, tay cầm chiếc dùi đồng chuyên để gõ khánh. Nghe nói là khúc nhạc là do Quốc Bình đích thân viết ra, lại thấy Quốc Bình đích thân gõ khánh, đáp Tô Tần vô cùng kinh ngạc, mắt nhìn không chớp vào cậu thiếu niên. Quốc Bình bắt đầu vung tay gõ khánh. Sau vài tiếng khánh, đám nhạc công đồng loạt diễn tấu. Điệu nhạc không chỉ réo rắt vui tai mà còn bỗng trầm phấn chấn. Diễn tấu được một lúc, Quốc Bình bỗng cất giọng, nửa hát nửa ngâm. Cây đẹp trong trời đất, quốc hợp đất này a, bản tính không thay đổi, sinh tại nước Nam a, rễ sâu không dời chuyển, bởi vì một lòng a. Lá xanh chen hoa trắng, mơn mởn đáng yêu a, cành rậm gai sắc nhọn, kết quả tròn trịa a, xanh vàng màu xen kẽ, sắc thái rực rỡ a, vỏ đẹp lòng trong trắng, hệt người có đạo a, tươi tốt thêm đẹp đẽ, hòa mỹ vô khuyết a, thân ôi chí thổi nhỏ đã khác với đời a, riêng mình không lay chuyển, há chẳng mến yêu a, kiên cường không biến đổi, rộng lòng chẳng mưu cầu, lánh đời đứng cô độc, ngang dòng chẳng theo dòng, yên tĩnh thêm cẩn trọng, trước sau chẳng lỗi lầm, giữ đức không tư dục, sánh ngang đất trời a. Lúc muôn loài tàn tạ, nguyện cùng kết bạn a, tươi đẹp không phóng đãng, chính trực hiểu lý trời, tuổi tác tuy còn nhỏ, xứng đáng làm thầy a, phẩm hạnh sánh bá di, trồng làm gương mẫu a. Quốc Bình ngâm liền ba lượt, những câu đặc biệt còn lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, sau một tiếng khánh ngân vang, bản nhạc liền kết thúc. Tô Tần đang ngồi ngay ngắn, nhắm mắt ngưng thần, nghe đến si mê. Thấy bản nhạc đã dứt, mọi người xích xo khen ngợi, Tô Tần mới từ từ định thần trở lại. Hết lời thán phục, hay cho câu lánh đời đứng câu độc, ngang dòng chẳng theo dòng, giữ đức không tư dục, sánh ngang đất trời. Quả là một bài từ tuyệt diệu. Rồi đứng dậy, đi tới gần Khuất Bình, lại quan sát kỹ lưỡng một hồi, vô cùng cảm khái, liên tiếp gật đầu. Thằng ôi, nghe được nhạc này, từ này, Khuất Bình hoàn toàn đã có thể gọi là tử được rồi. Xin hỏi Khúc tử, khúc từ này xuất phát từ đâu? Khởi bẩm Tô đại nhân, Khuất Bình đứng dậy, vòng tay đáp lễ. Khúc từ này là do Phản Sinh làm ra từ 3 năm trước, tại Vương Quốc, gần hàng xá tại quê nhà. 3 năm trước, Khúc tử mới có 13 tuổi, đã có thể sáng tác được bài từ tuyệt diệu như này. Lại ví phẩm hạnh với bá di, có thể thấy Khúc tử, tuổi nhỏ chí lớn, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Nghe Tư Mã đại nhân nói, Khuất tử mới từ dưới quê tới, dám hỏi Khuất tử quê nhà ở đâu? Thôn Nhạc Bình, Khuất ấp Đan Dương. Đan Dương sao? Tô Tần gật gù. Đan Dương là đất được phong của tổ tiên nước Sở. Bài từ của Khuất tử chính là phong thái đất Sở đích thực. Đất Sở mở rộng về phía đông, nên phía tây Đan Dương hẳn là đất Ba rồi. Thân phụ của Khuất Bình là Khuất Văn. Khuất Văn và Khuất Vũ có cùng chung tổ phụ là Khuất Nghi Cửu. Vì vậy nên hai người là anh em họ cách đời. Khuất Nghi Cửu phản đối Ngô Khởi biến pháp. Sau khi Ngô Khởi phục bên sát vua mà bị bắn chết, Khuất Nghi Cửu cũng liên lụy mà bị giết. Nhà họ Khuất cũng suy theo. Con của ông ta là Khuất Ly, trở về đất tổ Đan Dương, sinh ra con là Khuất Văn. Khuất Văn sinh ra Khuất Bình. Khuất Văn sinh ra Khuất Bình, sau lấy tên tự là Nguyên. Khuất Bình tuổi còn nhỏ đã mang tráng chí. Năm 12 tuổi, Khuất Văn lâm bệnh qua đời. Năm 13 tuổi, viết bài Quốc Tụng để giải bài tâm trí. Lần này Khuất Bình vì chuyện nước ba mà đến xính, nhờ cậy Khuất Phủ, song cũng không hoàn toàn chỉ vì ba thục, mà là muốn tìm cơ hội để triển khai chí lớn của mình. Lúc này gặp được Tô Tần, lại thấy Tô Tần nhắc đến nước ba. Khuất Bình đương nhiên không chịu bỏ qua cơ duyên trước mắt, vội gật đầu nói, đại nhân nói rất đúng. Lần này Phán Sinh đến chính là chuyện của ba Thục. Tô Tần ngạc nhiên, ba Thục có chuyện gì? Ba Thục xảy ra chuyện lớn rồi. Khuất Bình trao đôi mày thanh tú, dõng dạc giải thích. Mấy năm nay, nước Thục nội bộ lục đục, nhiều lần giao chiến, thư hầu không địch nổi, nên đành phải quay sang liên minh với nước ba ở phía đông, cấu kết với nước Tần ở phía bắc, muốn tranh hùng với Thục Vương. Tô Tần cười lớn, nhìn thẳng vào quốc binh, tiểu tử, nước nhỏ mong tồn tại, ắt phải hòa hảo với Lân Bang. Người thư kết giao với Tần, đó là hành động sáng suốt, cứ sao lại phải lo lắng đến vậy? Đại nhân không biết đấy thôi. Khuất Bình cũng nhìn thẳng vào Tô Tần, đáp, người thư đang dốc hết quốc lực, dùng người ba phá núi mở đường, muốn nói thông với biên ải nước Tần. Ngoài ra, theo lời của người ba, người Tần cũng đang bắt sàn đạo dọc theo đường sông trong núi Trung Nam, từ Tần Xuyên đến đất thư, chừng 1.500 dặm. Muốn hòa hảo với láng giềng, có nhất thiết phải bắt sàn đạo dài đến vậy không? Nghe thấy lời này, mọi người thấy đều chấn động. Tô Tần hai mắt nhìn chằm chằm vào Khuất Bình không chớp. Tuổi còn nhỏ như vậy mà ăn nói mạch lạc, lý lẽ rõ ràng, hơn nữa có thể nhìn bề ngoài mà thấu suốt viễn cảnh dài lâu, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tuy nhiên, hiện giờ điều khiến Tô Tần thấy hào hứng hơn cả, rõ ràng không phải là Khuất Bình mà là Ba Thục. Bèn cho mày hỏi, người thư đã đánh lui quân Thục, giờ lại phá núi mở đường, chắc hẳn phải có nguyên do. Theo lời của người ba, Tần Công tặng cho người thư 5 con trâu đá, mỗi con nặng cả ngàn cân. Người thư mở đường là nhằm vận chuyển trâu đá về nước. Trâu đá sao? Công tử Ngang nổi lòng hiếu kỳ, bèn nhóm người về phía trước hỏi, người thư lấy trâu đá để làm gì? Hỏi bẩm công tử, Khuất Bình quay sang công tử Ngang đáp, Ba Thục quý vàng. Theo lời của người thư, những con trâu đá này có thể đại tiện ra vàng, mỗi lần cho ra một đống lớn. Thái tử nước thư là Thông Quốc đi sứ sang Tần kết tình hòa mục, đã được Tần Công tặng cho trâu đá, người thư muốn chuyển về để nó đại tiện ra vàng. Nghe thấy câu chuyện hoang đường đến vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người. Đến khi định thần trở lại, thấy đều cười ngặt nghẽo. Tô Tần trầm ngâm suy nghĩ, linh tính cho Tô Tần biết câu chuyện mà cậu thiếu niên kia vừa kể chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Trâu đá chắc chắn là kế của người Tần hòng thôn tính Ba Thục. Hơn nữa, theo phán đoán của Tô Tần, người nghĩ ra kế này ác hẳn là Trương Nghi. Lại suy nghĩ kỹ hơn, Tần muốn chiếm Ba Thục là tránh thần đánh hư, vừa có thể né được mũi nhọn hợp tung của Liệt Quốc Sơn Đông, lại có thể tích lũy thế lực dành để ngày sau. Trong tình thế hiện tại, quả nhiên là một đối sách thông minh rất khả thi. Đồng thời, nếu nói khách quan, việc này của Trương Nghi ngược lại cũng là thành toàn cho đại nghiệp hợp tung của Tô Tần. Tuy nhiên, dùng trâu đá vải phân vàng để lừa người thư, đến kế này mà Trương Nghi cũng nghĩ ra được. Vậy mà người thư vẫn tin răm rắp, lại còn hao tài tốn của phá núi mở đường để rước hổ về nhà, thật là chuyện khó lòng tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tô Tần trong lòng đã trấn tĩnh trở lại, đột nhiên nhớ tới Khuất Bình có ý muốn thử tài, nên khẽ mỉm cười quay sang hỏi, Khuất tử có tin vào chuyện này chăng? Vãn Sinh không tin. Khuất Bình lắc đầu quầy quậy, Vãn Sinh cho rằng người Tần làm vậy là có dụng tâm. Tô Tần nhìn thẳng vào Khuất Bình, xin hỏi Khuất tử, người Tần có dụng tâm gì? Thôn tính Ba Thục. Khuất Bình đáp ngay không chút ngần ngừ, giọng nói rành rọt, nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt kỳ nghị, hoàn toàn không ăn nhập với lứa tuổi chưa đầy 16. Khuất Bình tuổi nhỏ mà đã được nhãn quan, thời thế mẫn tiệp đến vậy, khiến Tô Tần không khỏi kinh tâm, nhìn xứng vào Khuất Bình hồi lâu, rồi mới gật gù, quay trở về chỗ ngồi ngay ngắn, rồi quay sang Khuất Vũ. Ôm quyền vái mà nói, kiến giải của Khuất tử, Tư Mã đại nhân, cảm thấy thế nào? Cái nhìn của trẻ nít đã khiến Tâu tử cười chê rồi. Khuất Vũ khẽ ôm quyền, cười lớn mà nói, không, không. Tô Tần lắc đầu, đưa mắt nhìn Khuất Bình đầy tán thưởng, rồi quay sang Khuất Vũ, Tư Mã đại nhân, tại hạ cho rằng ý kiến của Khuất Vũ tuyệt đối không phải nói đùa. Ba Thục nằm ở thượng nguồn của nước Sở, nếu người Tần muốn thông tính Sở, chắc chắn sẽ phải chiếm Ba Thục trước. Nói cách khác, Tần diệt xong Ba Thục chắc chắn sẽ thông tính Sở. Chuyện khác chưa nói tới, tại hạ chỉ xin Tư Mã đại nhân hãy nghĩ đến một chuyện. Từ Sở vào Ba Thục di chuyển ngược dòng, khó khăn lắm thay. Từ Ba Thục vào Sở chỉ xuôi dòng mà xuống, thuyền đi ngàn dặm băng băng. Lời vừa nói ra, mọi người thấy đều kinh hãi. Đúng thế, đúng thế. Được Tô Tần khẳng định, Khuất Bình rất đổi cảm kích, liên tiếp gật đầu. Đại nhân nói rất đúng, đây chính là điều mà Khuất Bình đang nghĩ. Khuất Phủ bất giác rùng mình ứng lạnh, lời suy nghĩ kỹ càng một lượt, càng nghĩ càng thấy khiếp đảm, liền vòng tay hỏi, nếu quả là vậy, chúng tôi nên ứng phó thế nào? Hợp tung chống Tần, khiến Tần không thể không nhìn trước ngó sau. Khuất Vũ nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nói, việc ban giao vốn không thuộc quyền quyết định của Phủ Tư Mã, nhưng hiện giờ họ Chiêu đang có tang, sự việc cấp bách, tại hạ đành phải vượt quyền làm thay vậy. Sáng sớm mai, tại hạ sẽ dẫn chư vị tới ý kiến điện hạ. Bình Nhi cũng đi, trực tiếp phân tích lợi hại với điện hạ. Dừng lại một chút lại tiếp lời, xin hỏi Tô Tử, sắp xếp như vậy có thỏa đáng chăng? Tô Tần vòng tay vái tạ, đa tạ Tư Mã đại nhân. Ngày hôm sau, Tạ Tư Mã Khuất Vũ đúng như ước hẹn, dẫn theo Tô Tần, các vị công tử công tôn cùng khuất binh đến ý kiến điện hạ. Khuất Vũ để mọi người đợi ở bên ngoài, còn mình đi thẳng vào chính điện tâu bài một lượt về tình thế Ba Thục. Thái tử Hòa quả nhiên kinh hãi, lập tức tuyên cập khuất binh. Thái tử Hòa đã biết qua tình thế Ba Thục, bèn liên tục hỏi vàng khuất binh. Thấy khuất binh đối đáp ung dung, xuất khẩu thành chương thì rất đổi hài lòng. Khuất Vũ nhân cơ hội nói thêm vào, khoe rằng cháu mình giỏi từ chương âm nhạc, tài nghệ song toàn. Thái tử Hòa vô cùng yêu mến, lập tức hỏi khuất binh có muốn lưu lại trong cung kề cận bên mình làm thi tùng văn hậu trước điện chăng. Khuất binh vui mừng quá đỗi, liền quay sang nhìn bá phụ. Hiện giờ nhà họ Chiêu đang đắc sủng, nếu khuất binh có thể thường xuyên hầu bên thái tử, đợi khi bệ hạ trong năm khuất núi, thái tử kế vị ngai vàng, khuất binh hẳn sẽ có thể thi thốt tài năng, có lợi cho cả gia tộc họ Khuất. Lần này khuất phụ giới thiệu khuất binh với thái tử cũng là có ý đó, giờ thấy thời cơ đã đến, lập tức cùng khuất binh khấu đầu tạ ơn. Thái tử Hòa cả mừng, gọi Ngân Thượng đến, lệnh cho hắn sắp xếp chu đáo việc của khuất binh. Thấy Ngân Thượng đến, khuất binh từ từ lui ra. Thái tử Hòa bèn ngoảnh đầu khen ngợi, nhà họ Khuất có được anh tài như vậy thật đáng mừng. Khuất phụ khấu đầu nói, tiểu điệt được điện hạ chiếu cố, thật may mắn cho nó. Khuất ái khanh, thái tử Hòa chuyển sang chuyện khác, sự việc Ba Thục vô cùng nghiêm trọng. Năm ngoái khi Trương Nghi còn ở đây, đã nhiều lần nói về chuyện Ba Thục, bản cung sớm đã có ý muốn chiếm lấy. Tần tâu lên phụ vương, song phụ vương lại vẻ như không sốt sắng. Nay người Tần đã lộ rõ ý đồ, Ba Thục nội bộ tranh chấp, tình thế không thể trì hoãn thêm được nữa. Đối phó thế nào, Khuất ái khanh đã có kế sách hay chưa? Khởi bẩm điện hạ, Khuất phụ vòng tay đáp, đối phó thế nào, điện hạ có thể hỏi Tô Tần. Thái tử Hòa ngẩng đầu nhìn Khuất Vũ, nghe lời ái khanh, hình như đã gặp Tô Tử. Điện hạ thánh minh, Khuất Vũ đáp, phi thần đã gặp Tô Tử và cũng đã dẫn vào cung, hiện đang ở thiên điện chờ chỉ ý kiến. Thái tử Hòa khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, nếu như đã đến vậy hãy mời vào. Nội thần Trương Triệu, Tô Tần lập tức bước vào, khấu đầu hô, đặc sứ năm nước Tô Tần khấu kiến điện hạ. Tô Tử hãy bình thân mời ngồi, thái tử Hòa nói. Tô Tần đa tạ xong rồi đứng dậy ngồi vào vị trí khách. Không đợi Tô Tần lên tiếng, thái tử Hòa đã mỉm cười, liên tục vòng tay tỏ ý tạ lỗi. Về việc họp tung, bản cung vốn hẹn 3 ngày sau sẽ hồi đáp Tô Tử, thế nhưng hẳn là Tô Tử cũng đã biết Chiêu ái khanh đang có đại tang, bản cung vẫn chưa thể bàn bạc việc này trước triều đình, vì vậy chưa thể bẩm tấu với bệ hạ, thật vô cùng tạ lỗi. Điện hạ bất thất phải khách khí, Tô Tần vái đáp lễ. Tuy nhiên theo như Tần thấy, cho dù điện hạ có bàn chuyện này, lệnh Doãn đại nhân cũng chưa chắc đã đồng ý. Thái tử Hòa ngẩn người, cứ sao Tô Tử lại nói vậy? Lệnh Doãn đại nhân đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, một lòng muốn phạt Ngụy, báo mối thù Hình Sơn, đương nhiên sẽ không đồng ý hợp tung. Tô Tử nói rất phải. Thái tử Hòa gật đầu. Mấy năm trước người Ngụy chiếm đoạt Hình Sơn của ta, chém hơn 6 vạn tướng sĩ của ta, trong triều ngoài nội ai cũng soi sục chí phục thù. Chiêu ái khanh tấu xin phạt Ngụy, bệ hạ cũng đã đồng ý, ba quân chỉ đợi ngày xuất chinh, như mũi tên đã trên dây cung. Nếu đột ngột thu cung, nhất thời khó lòng xử trí. Điện hạ, mũi tên này nếu bắn đi, hậu quả sẽ rất khó lường. Thái tử Hòa vội hỏi, xin hỏi Tô Tử, có hậu quả gì? Điện hạ còn nhớ trận đại chiến Hà Tây chăng? Ngụy hầu một lòng cậy mạnh, xưng vương phạt nước yếu, đối địch với Liệt Quốc Sơn Đông, kết quả thế nào? Đến một nước vệ yếu ớt cũng không chiếm nổi nửa tấc đất. Ngược lại, 700 dặm Hà Tây lại bị người Tần đoạt mất. Đó là còn chưa kể 8 vạn võ binh Đại Ngụy thiệt mạng, mấy chục vạn người dân Đại Ngụy bỗng chốc trở thành người Tần. Điện hạ không quên việc trước, làm gương cho việc sau. Đã từng đích thân tham gia triều hội Mạnh Tân, toàn bộ quá trình công tôn ưởng mưu đoạt nước Ngụy, thái tử Hòa là người hiểu rõ nhất. Mỗi khi nghĩ lại vẫn còn chưa hết ấn lạnh. Vì vậy Tô Tần vừa nhắc đến chuyện này, thái tử Hòa lập tức đồng cảm, gật đầu nói, hỡi ơi, Liệt Quốc Sơn Đông đều đã nhập tung, nước Sở vốn dĩ chẳng còn lựa chọn nào khác. Có điều thằng ôi không giấu Tô Tử, quả thực là bản cung đã bẩm báo việc hợp tung với bệ hạ từ lâu, nhưng mấy ngày nay bệ hạ chỉ một lòng mê đắm với thuốc bất tử, chẳng để tâm đến triều chính nữa. Thuốc bất tử sao? Tô Tần, Khuất Vũ đều ngẩn người kinh ngạc. Thái tử Hòa liền kể lại một lượt về chuyện Thưa Ngô Tử, rồi liên tục thở than. Tô Tần ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ông Quyền cười nói, nếu bị hạ vì chuyện bất tử, Tô Tần lại có một phương thuốc có sẵn. Tô Tần có ý muốn ý kiến bệ hạ, khẩn cầu điện hạ dẫn dắt. Hay lắm, Thái Tử Hòa lập tức đứng dậy, đi, chúng ta cùng đi ý kiến. Nói đoạn, Thái Tử Hòa dẫn mọi người đi thẳng tới đài Chân Hoa. Hôm nay cũng đúng là ngày đang dự bất tử luyện thanh, nhưng Thương Ngô Tử lại không cho phép bất kỳ ai được nhìn cảnh đang dược ra lò. Sở Vương lòng như lửa đốt, đang đi đi lại lại trong đình quan ba thì nội thần tiến vào bẩm báo, điện hạ dẫn theo đặc sứ năm nước Tô Tần và các vị phó sứ của liệt quốc lên đài ý kiến. Y Vương vốn chẳng có lòng dạ nào mà tiếp khách, nhưng nghĩ tới Tô Tần là đặc sứ của năm nước, nay đã tìm đến tận đây, nếu tiếp tục thoái thác, việc này để truyền ra ngoài sẽ không hay. Hơn nữa tiên đan vẫn chưa biết lúc nào mới ra lò, mình cứ ngồi ở đây khắc khoải đợi chờ cũng thấy khó chịu, chi bằng hãy tìm người nói chuyện cho khay khỏa. Nghĩ đến đây, Uy Vương bèn cho triệu kiến Thái Tử Hòa và đám Tô Tần rảo bước đi vào. Uy Vương đứng dậy nghênh đón, hành lễ xong xuôi, Uy Vương và mọi người cùng trở lại đình. Phần ngồi quân thần ngồi xuống, Uy Vương vòng tay nói, quả nhân từ lâu đã được nghe đại danh của Tô Tử, khác nào nghe tiếng thánh hiền. Nay Tô Tử đến thăm, hẳn là có chỗ chỉ giáo quả nhân. Bệ hạ khách khí rồi, Tô Tần vòng tay đáp lễ. Tô Tần đến Sở đã được mấy ngày, nay muốn trở về Trung Nguyên, nên đến đây cáo từ bệ hạ. Uy Vương Thoại Tiên thoáng sững sờ, sau đó cười vang mà nói, chư vị đặc sứ Trường Sa đến đây, trải bao vất vả, cứ sau lại không ở lại kinh Sở thêm vài ngày nữa. Thằng ôi, Tô Tần thở dài một tiếng, liên tiếp lắc đầu, đa tạ thinh tình của bệ hạ, nhưng Tô Tần thực sự không thể ở nổi nữa. Uy Vương ngạc nhiên quay sang nhìn Thái Tử Hòa, thấy Thái Tử cũng mặt mày ngơ ngác, lại quay sang Tô Tần hỏi, Tô Tử cứ sao lại nói vậy? Tô Tần cao giọng đáp, kinh Sở là thượng quốc quý địa, thức ăn giống như châu ngọc, củi gỗ giống như lan quế, đại thần giống như thần long, bệ hạ giống như thiên đế. Bệ hạ thử nghĩ xem, Tô Tần và sứ thần liệt quốc có hơn 1 vạn người, ngày ngày đều ăn châu ngọc, đốt lan quế, đợi chờ thần long, mong ngóng thiên đế, làm sao có thể ở nổi đây? Uy Vương cười mấy tiếng cười gạo, liên tiếp vòng tay tạ lỗi, nghe đồn Tô Tử giỏi ăn nói, nay quả nhân đã được lĩnh giáo rồi. Rồi thở dài một tiếng, liếc nhìn khắp mọi người, nửa như chữa thẹn, nửa như giải thích, thằng ôi, quả nhân già rồi, từ lâu đã trao lại việc nước cho thái tử và quần thân. Lần này chư vị đến là vì quốc sự, quả nhân biết việc nước nặng hơn việc riêng, vì vậy vốn dĩ định đợi cho chư vị xử lý xong việc nước sẽ đến thành giáo, nên đã không được chu đáo với chư vị. Rồi quay sang Thái Tử Hòa, tất cả chi tiêu hàng ngày của chư vị đặc sứ cùng tùy tùng đều do quốc khố cung cấp, nhi thần tuân chỉ. Y Vương quay sang Tô Tần vòng tay nói, quả nhân cầu khẩn Tô Tử hãy nán lại mấy hôm, một là để thưởng thức phong vật phương Nam, hai là để quả nhân có cơ hội được thỉnh giáo. Đa tạ bệ hạ khoản đãi, Tô Tần vòng tay đáp lễ. Bệ hạ đã hạ chỉ, Tô Tần chỉ còn cách tuân theo. Tốt, tốt lắm, Y Vương cười vang mấy tiếng. Đang định nói tiếp thì nội thần đi vào, ghé sát tai hạ giọng bẩm báo, bệ hạ, tiên đan đã ra lò. Uy Vương mừng quýnh, định bật ngay dậy, xong cảm thấy thất thố, lại ngồi xuống, do dự một lúc, rồi quay sang nội thần dục, mau truyền tiên ông, cấp tốc mang tiên đan đến. Sau khi nội thần đi khỏi, Uy Vương không kiềm chế nổi niềm hưng phấn trong lòng, quay sang cười vang với đám Tô Tần, chư vị đến thật đúng lúc, đợi lát nữa, quả nhân sẽ mời chư vị cùng xem kỳ bảo trên đời. Chưa đến một khắc sau, quả nhiên nội thần đã dẫn Thương Ngô Tử rảo bước đi tới. Thương Ngô Tử ngào nghễ bước thẳng qua cửa điện, thình lình nhìn thấy trong đình khách khứa đông đảo, thần tình thoáng chút hoảng loạn, nhưng lập tức định thần trở lại, không hề quỳ xuống khấu bái, chỉ vòng tay hờ hững, thảo dân Thương Ngô Tử tham kiến bệ hạ. Tô Tần nhìn chằm chằm vào Thương Ngô Tử, quan sát kỹ lưỡng từ đầu đến chân, thấy người này ánh mắt láo liên, thần khí bất định, vốn dĩ chẳng giống người đắc đạo, lại thấy hai dải tay rủ xuống tận vai, hai hàng lông mày trắng vừa dài vừa rậm rất đổi lạ lùng. Suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có sẵn chú ý, tiên đan đâu? Uy Vương cũng chẳng đáp lễ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thương Ngô Tử. Thương Ngô Tử lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc, khẽ bẩm bệ hạ, tiên đan ở trong này. Nội thần bước tới, hai tay nhận lấy bình ngọc trình lên Uy Vương. Uy Vương đổ tiên đan vào lòng bàn tay ngấm nghía, chặt lưỡi xích xo liền mấy tiếng, rồi quay sang cười vang với đám Tô Tần, chư vị hãy nhìn xem, đây chính là kỳ bảo mà quái nhân vừa nhắc tới, tiên đan bất tử. Tiên đan bất tử sao? Tô Tần mỉm cười, mắt nhìn Uy Vương, trên đời thật sự có vật này, quá là kỳ lạ. Xin bệ hạ, hãy phục thuốc. Thương Ngô Tử sang sảng cất lời. Nội thần dâng nước trắng lên, Uy Vương đang định uống tiên đan, thì Tô Tần đột nhiên đưa tay cản lại. Bệ hạ, khoan đã. Uy Vương ngạc nhiên, nhìn sững vào Tô Tần. Tô Tần quay đầu lại, ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Thương Ngô Tử. Một lúc sau, thì chậm rãi đứng chạy, đi tới trước mặt Thương Ngô Tử. Rồi thình lình vung tay, nhanh như chớp lột phăng một bên lông bài của ông ta xuống, nghiêm giọng quát lớn. Tiên ông cái gì? Điêu dân quả nhiên to gan lớn mật, dám vào tận cung đình giở trò dối trá, lừa gạt cả bệ hạ. Người coi đại sợ là chỗ không người ư? Thương Ngô Tử không kịp đề phòng, sắc mặt trắng bệch, vội đưa tay ôm lấy đám lông mày bên kia, tay còn lại chỉ vào Tô Tần, lắp bắp không thành tiếng. Ngươi là ai? Tô Tần đâu chịu bỏ qua, tiếp tục vung tay giật đứt phăng cái giái tay dài thượt bên trái, ném thẳng xuống đất. Mọi người đều nhanh thấy rõ đó là chiếc giái tay giả, được làm từ một thứ keo. Thương Ngô Tử quay người định chạy, nhưng công tử Ngang đã phát hiện ra ý đồ, quát lớn một tiếng, phi thân lao tới túm chặt lấy cánh tay gã, chỉ hơi vận lực đã ấn gã bẹp ghí sát đất. Thương Ngô Tử đau đến luôn miệng kêu rên, dập đầu sát đất, người run như giả. Biến cố xảy ra quá chóng vánh, cũng quá đau cột, khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Y Vương người ngay như khúc gỗ, hồi lâu mới từ từ định thân lại được, chỉ tay vào Thương Ngô Tử. Tiên ông. Thương Ngô Tử y phong mất sạch, khấu đầu chưa giả tỏi. Bệ hạ. Y Vương từ từ quay đầu lại nhìn vào Tô Tần. Tô Tần cúi người nhặt lấy tay giả và lông mày giả ở dưới đất, hai tay trình lên. Nội thần dẫn lấy rồi trình cho Uy Vương, đặt lên mặt bàn phía trước. Uy Vương hai mắt chầm chầm nhìn vào giái tay giả và lông mày giả, sắc mặt dần tím tái, toàn thân rung lên bần bật, chỉ tay vào Thương Ngô Tử nói: ngươi là ai, cớ sao lại lừa quả nhân? Thảo dân là người Tây Lăng, vốn đi bán thuốc kiếm ăn trên phố, sau đó gặp được một vị đại nhân dạy thảo dân cách luyện đan dược bất tử. Vị đại nhân nào? Thảo dân không. Uy Vương nhõm người quát lớn: có phải là vị đại nhân đã dẫn ngươi đến? Thương Cô Tử gật đầu lia lịa. Uy Vương thở hắt ra một hơi dài, đập bàn quát lớn: nói mau, hắn là người nào? Thương Ngô Tử toàn thân rúng gió, lắp bắp nói: là Trần đại nhân. Có phải là Trần Chẩn không? Thái tử Hòa nghiêm giọng quát hỏi: chính là Trần Chẩn, Trần đại nhân. Y Vương ngây người chết sững, suy nghĩ một lúc, cười nhạt một tiếng, quay ra ngoài quát: người đâu? Lập tức có hai võ sĩ từ ngoài chạy xộc vào, mỗi người một bên, giữ cứng lấy Thương Ngô Tử. Y Vương ném viên thuốc trong tay xuống, gằn mạnh từng tiếng: cho hắn uống thuốc này, rồi lôi ra ngoài chém. Võ sĩ nhặt viên thuốc lên, không nói không rằng, lập tức nhét vào miệng Thương Ngô Tử, ép cả nuốt xuống, sau đó lôi sần sạch đi. Thương Ngô Tử kinh hãi đến vỡ mật, ra sức giãy giụa, kêu xin tha mạng. Y Vương liếc nhìn gã, cười nhạt một tiếng, nói: Thương Ngô Tử, ngươi đã là người đắc đạo, lại uống thuốc bất tử, còn sợ chết hay sao? Lôi đi. Võ sĩ chém đầu xong, đặt thủ cấp Thương Ngô Tử vào trong mâm, trình lên phục mệnh. Y Vương quay mặt đi, xua tay nói: mang treo thị chúng, giang cáo thị, phạm những kẻ khi quân, kết cục đều như kẻ này. Võ sĩ bưng lấy mâm, vâng lệnh rời đi. Uy Vương quay đầu lại, sắc mặt có phần hổ thẹn, liên tiếp ôn quyền mà nói: thật hổ thẹn, hổ thẹn. Nếu không phải nhờ Tô Tử, quả nhân đã bị kẻ gian che mắt mất rồi. Tô Tần vòng tay đáp: kẻ che mắt bệ hạ là người Tần, không phải là gã tiên giả kia. Uy Vương gật đầu nói: phải, Tô Tử nói đúng lắm. Rồi quay sang Thái tử Hòa: Hoài Nhi, khách khanh nước Tần ở xính đã được mấy năm, cũng nên để ông ta trở về phục mệnh quân chủ đi thôi. Nhi thần tuân chỉ. Y Vương chậm rãi quay đầu lại, nhìn sang Tô Tần và mấy vị phó sứ: chư vị hôm nay đến ý kiến hòa nhân, hẳn là vì chuyện hợp tung, việc này không cần bàn nữa, hòa nhân chấp thuận. Rồi quay sang Thái tử Hòa: về việc hợp tung, sẽ làm theo thông lệ của liệt quốc tung thân. Sự việc cụ thể, giao cho con thực hiện. Chư vị hãy ngồi đi, hòa nhân mệt rồi. Nói đoạn chậm chạp đứng dậy, dáng vẻ buồn bực, cất bước rời đi. Nội thần vội chạy tới, thận trọng đỡ lấy tay Uy Vương. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, lại đơn giản như này. Thái tử Hòa, Tô Tần và các vị công tử, công tôn đều quay mặt nhìn nhau, ngẩn ngơ mất một lúc, mới định thần lại được, khấu đầu tạ ân, đưa mắt nhìn theo Uy Vương và nội thần lão đảo đi xuống đài quan ba. Ngày hôm sau, Thái tử mở đài triều trong cung sở, tuyên đọc chiếu lệnh của sở Uy Vương, tấn phong Tô Tần là đặc sứ hợp tung của nước sở, Công tử Như, em ruột của Thái tử Hòa làm phó sứ Hợp Tung, cùng nghị sự về chuyện hoại thề, cùng năm nước Sơn Đông, Tung thân đối khác cười tần. Đồng thời với lúc này, trong vòng áp giải của một đoàn đông đảo giáp sĩ nước Sở, mười mấy cỗ xe ngựa của Trần Chẩn, gương cờ hiệu Tân, lộc cộc chạy ra cổng phía Bắc, xính đô, hoảng hốt, rủi thẳng về phía Tây Bắc.